Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1508, chương 1508 màu tím tia chớp tiêu tán. Lúc này Nguyên Anh lại là xem rõ ràng, mắt thấy kia màu tím lôi điện đánh trúng linh hồn chi thụ. Lại là đối kia linh hồn chi thụ không có một tia tổn thương. Ngược lại, ở linh hồn chi thụ tác dụng dưới, kia màu tím tia chớp còn hao tổn không ít, tuy rằng không rõ trong đó nguyên do. Nhưng Nguyên Anh lại biết lúc này là một cái tuyệt hảo cơ hội. Nhưng thấy kia Nguyên Anh thân hình vừa động, nhất thời xoay người mà thượng, hướng về kia màu tím tia chớp mà đi. Kia tia chớp trải qua linh hồn chi thụ suy yếu, lại là Nguyên Anh có thể chống đỡ. Hơn nữa Nguyên Anh trong lòng minh bạch, mặc dù là kia linh hồn chi thụ có thể tiêu ma màu tím tia chớp, nhưng cuối cùng thừa nhận giả vẫn là Giang Nam Nhứ bản tôn Nguyên Anh. Oanh, trong đan điền tức khắc xuất hiện một trận nổ vang, giống như là sấm sét ầm ầm giống nhau. Mà lại đi xem kia Giang Nam Nhứ trong đan điền khi, lại thấy kia trong đan điền đã là khôi phục bình tĩnh. Ở kia đan điền một góc, Giang Nam Nhứ Nguyên Anh chính xúc ở một bên, tuy rằng có chút suy yếu, nhưng chung quy là hoàn thành cuối cùng một đạo thiên lôi công kích. Cùng lúc đó, kia bên ngoài cơ thể màu tím tia chớp cũng là như thế. Nhưng thấy kia màu tím tia chớp ở Bác Sơn lò hư ảnh cọ sát dưới, rốt cuộc tiêu tán ở không trung trong khoảng thời gian ngắn. Phong đạm đi, mây tan khai, kia phong vân bên trong sấm sét ầm ầm cũng dần dần không thấy bóng dáng. Lại đi xem Giang Nam Nhứ thời điểm, lại thấy Giang Nam Nhứ thân mình dường như chưa từng có di động quá giống nhau. Ở kia thanh mộc đảo nhỏ phía trên, hết thảy đều là có vẻ như vậy bình yên, như vậy bình tĩnh, sở bất đồng, chẳng qua là Giang Nam Nhứ cảnh giới biến hóa thôi, đãi hết thảy đều tan thành mây khói. Giang Nam Nhứ mới chậm rãi mở mắt, lúc này, kia thanh mộc trên đảo mộc thuộc tính linh lực tựa hồ so với phía trước càng thêm rõ ràng rất nhiều. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đem tay nhất chiêu, nhất thời có một cổ mộc thuộc tính linh lực chậm rãi hội tụ tới rồi này lòng bàn tay bên trong. Tiếp theo, kia Giang Nam Nhứ đem tay vừa lật, nhất thời liền đem kia linh lực hấp thu tiến vào trong đan điền, linh lực như thể. Giang Nam Nhứ thân mình cư nhiên một trận chấn động, từ xa nhìn lại, kia Giang Nam Nhứ liền giống như là một cái cơ khát người qua đường, đột nhiên gặp có thể dùng để uống thủy giống nhau. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi đứng thẳng lên, cả người đều biến ảo một loại khí chất, không có sai. Lúc này Giang Nam Nhứ, tuy rằng bộ dáng không có phát sinh biến hóa, xa xa vừa thấy, lại cho người ta một loại nhìn không thấu cảm giác. Trên đời chính là như thế, có chút người lớn lên có lẽ không phải rất đẹp, nhưng là lại là phi thường dễ coi. Lúc này Giang Nam Nhứ, chính là này loại tình huống. Nhưng thấy kia Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi đứng thẳng, lại là khó có thể nắm lấy. Qua thật lâu sau, mới thấy kia Giang Nam Nhứ động. Trong khoảng thời gian ngắn, năm loại thuộc tính linh lực tự này trong cơ thể phụt ra mà ra. Ở này bên ngoài thân qua lại xoay tròn lên, chỉ thấy này bên ngoài thân linh lực lưu truyền, nhất thời liền đem hình thành một bộ năm màu linh lực áo giáp. Phía trước, Giang Nam Nhứ cũng từng ngưng kết ra như vậy linh lực áo giáp. Nhưng lúc này áo giáp lại là nâng cao một bước, từ xa nhìn lại, kia năm loại thuộc tính liền giống như là lẫn nhau sống nhờ vào nhau huynh đệ giống nhau, gắt gao đoàn kết ở cùng nhau. Kia linh lực lượng cũng là gãi đúng chỗ ngứa. Chính cái gọi là nhiều một phân tắc quá nhiều, thiếu một phân tắc quá ít. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ thân mình chậm rãi vừa động, kia linh lực áo giáp cũng đi theo rung động một chút. Vèo, một tiếng, lùi về tới rồi thân thể bên trong, đây là hóa hư lực lượng. Giang Nam Nhứ đột nhiên trong miệng lẩm bẩm nói, tựa hồ tới rồi lúc này còn có chút không thể tin được hai mắt của mình giống nhau. Hết chương.